Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Con lại có suy nghĩ thiền cận như vậy nữa? Còn vụ cắm sừng, nếu thật có lỗi thì ở con trai mẹ trước. Còn hơn hẳn hắn ta về mọi mặt, mà trúc ngoại tình. Vậy chứng tỏ, thằng đàn ông tốt chưa chắc là thằng chồng tốt. Nên lần này, con sẽ làm người chồng tốt và người cha mẫu mực mẹ. Con biết vậy là tốt. Đang nói tới đó, đột nhiên bé Na khóc táng lên, chạy lại ôm ông nội trước mắt tròn mắt xẹt của Hoàng Ân. Anh tính nói với mẹ nhiều lắm, tự nhiên gặp được con, thấy con khóc quá làm Ân luyến quýnh, anh nói một hơi qua điện thoại. Con gái, con của ba, nín đi ba thương. Bà Chi bồng cháu vào phòng dỗ cho Na ngủ rồi ra nói chuyện tiếp với Hoàng Ân. Con đã thay đổi, nhận ra được bài học, vậy thì mẹ sẽ cho con biết sự thật. Kế bên ngăn đồ của con hãy mở ngăn tủ đó ra, xem hết những gì liên quan đến vợ con, để hiểu về bạn đời của mình hơn. Giờ mẹ vô với cháu của mẹ đây. Mẹ tắt máy đây. Ân ngơ ngác nhìn màn hình tắt ngúm, rồi chạy vô phòng mở ngăn tủ bà Chi chỉ. Bên trong có hai bìa sơ mi. Thứ nhất là giấy tờ của vụ án bắt cóc, định hiếp dâm bất thành. Khám tổng quát bị hại thương tích chỉ ngoài da, ủng hộ hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tổn thương. Hai đối tượng bị phê ma túy, có hành vi sàm sỡ nạn nhân, nhưng đã được cảnh sát giao thông trần tra phát hiện kịp thời, nên giải cứu và nạn nhân không bị truy cứu. Bìa thứ hai là vụ của duy nhân bắt cóc, hành hạ xâm phạm thân thể người khác, ý đồ cưỡng dâm thành công, đầy đủ nhân chứng vật chứng đều đưa ra xét xử. Hoàng Ân nhìn vào chữ cưỡng dâm thành công với đôi mắt mở to. Trong hồ sơ còn hai đĩa CD, anh liền xem từng đĩa. Đĩa đầu tiên là đoạn clip, từ lúc đầu hắn đặt Trúc nằm lên giường, mở hai điện thoại tự quay, tất cả đều do hắn tự biên tự diễn. Trúc bị trúng thuốc là người chỉ biết bản kháng bằng miệng. Nhưng chỉ tới lúc hắn kéo quần, bán tinh dịch thì hết. Xem tiếp đĩa thứ hai, cùng là đoạn clip kia, nhưng dài hơn. Tới lúc ăn xong vào và Trúc lấy điện thoại rời đi. Duy nhân bị kết tội cưỡng hiếp với hành vi tình dục khác, chưa giao cấu, bị phạt tù 7 năm, thêm tội bắt cóc xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác, phạt 3 năm, tổng án chung là 10 năm tù giam. Ân xem tất cả thở phào nhẹ nhõm. Trúc không phản bội anh, Ân cười ngây dại trong sung sướng. Phải chi trước đây anh tin em thì mọi việc đâu đến nỗi. Anh thật đáng trách. Vợ ơi, hãy tha lỗi cho anh. Anh sẽ đón em về. Con ơi, đợi ba. Ba qua với con đây. Hoàng Ân có visa đi sang Canada để thăm ba mẹ nên rất nhanh được duyệt bay. Từ Canada, anh lái xe đường bộ qua Mỹ theo dạng du lịch ngắn ngày. Vì nếu xin visa trực tiếp sang Mỹ thì rất lâu. Ân bay Canada ngày 23 tháng 12. Bà Chi đưa cho anh địa chỉ nhà Trúc ở Mỹ. Ân không nghỉ ngơi mà trực tiếp lái xe đi thẳng tới Mỹ. Cũng may là trên xe có bản đồ định vị, nên Ân tới khu nhà Trúc ở vừa kịp đêm 24 tháng 12. 24 tháng 12, mùng 1 tháng 1, công dân nước Mỹ được nghỉ. Trúc không đi chơi mà ở nhà chơi với Na. Đêm 24, ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, không khí lạnh đến âm 8 độ. Hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trên giường, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng đạp cửa ầm ầm. Nhà Trúc giật mình. Bé nào cũng bị đánh thức rụi rụi mắt ngơ ngác nhìn mẹ. Trúc hơi sợ, cô lại dỗ con ngủ, còn mình thì rón rén xuống nhà. Trúc cầm sẵn cây lăn bột trên tay, nhẹ nhàng đi về phía cửa. Nhìn qua lỗ thông ở trên cửa, Trúc bàng hoàng khi nhận ra gương mặt quen thuộc. Tim cô đập mạnh, những cảm xúc tưởng như đã lắng đọng, nay chợt bừng lên mãnh liệt. Cô cảm thấy khó thở, ôm lấy trái tim ngồi thụp xuống, tựa vào cửa thở hổn hển. Đến khi đến bên ngoài, người hàng xóm quát tháo bị Ân quấy rầy, Trúc mới đứng lên mở cửa kéo Ân vào nhà. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ân nhìn thấy gương mặt vợ yêu mà anh hằng mong nhớ, không nói gì, liền ôm trần lấy Trúc rồi siết chặt. Anh vùi đầu vào cổ vợ, hít hà mùi hương ngọt ngào mỗi đêm anh đều mơ về. Trúc cũng đứng yên lắng đọng trong giây phút, cảm giác yêu thương ấm áp lan tỏa trong trái tim. Đầu còn một Hoàng Ân cao ngạo phóng khoáng. Giờ đây, chỉ có một người chồng tiểu tụy đang ôm vợ cho thỏa nhớ mong. Vợ ơi, anh nhớ em quá. Vợ, đã bao lâu rồi, Trúc thèm nghe lại cách gọi yêu thương như ngày mới cưới. Thế mà anh lại hờ hững sửa cách gọi, chỉ vì hờn ghen vớ vẩn. Cứ nghĩ mình sẽ cứng rắn, sống không cần anh. Này chỉ vì một câu nói của anh đã bóp nghẹt trái tim cô rồi. Trúc òa khóc, gục trong ngực anh nức nở. Những giọt nước mắt hờn tuổi của bao năm tháng nhạt nhẽo bên cạnh chồng. Những nỗi hờn ghen không thể nói và những tổn thương sâu, ngỡ mãi không lành. Ân vuốt ve mái tóc xoăn dài của vợ, hít hà mùi thơm của vợ, anh thấy bình yên. Ân ôm lấy hai gò má của Trúc, nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn nước. Đôi mắt ấy vẫn to và trong sáng như ngày xưa anh yêu và chất chứa đầy hình ảnh của anh. Sao bây giờ anh cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt của vợ. Anh cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, mơn man cánh môi đỏ mọng vì khóc. Anh mút mắt ngậm môi vợ, khuấy đảo hương mật ngọt thơm ngon. Nụ hôn từ tốn dịu dàng và sâu lắng, mang theo nhớ thương xa xiết biết bao ngày tháng. Trúc đứng đó phó mặc cho cảm xúc, tạm quên đi quá khứ từng vì ai mà đau khổ, trân trọng hiện tại trong sự yêu thương của anh. Bé Na ở trên lầu thấy mẹ lâu lên nên ôm con gấu bông nhỏ chập chững đi tới cầu thang gọi mẹ. Nghe tiếng con gọi, Trúc sực tỉnh đẩy Ân ra, chạy ào lên cầu thang ôm lấy con bé. Ân nhìn theo vì cười, anh cởi chiếc áo khoác mang tô vắt lên ghế sofa, tháo vải nút cổ áo sơ mi, xăn tay áo kéo lên cao rồi bước chậm chậm lên cầu thang đi về phía phòng ngủ. Trúc đang nằm vỗ vỗ con ngủ, còn Ân đứng khoanh tay ngay cửa ngắm vợ con, rồi đi vào chậm chậm, ôm lấy vợ từ phía sau. Trúc cựa quậy, nhưng không dám làm mạnh vì sợ ảnh hưởng tới Nga. Nhưng ai kia vẫn vô lương sỉ, ôm cô chặt hơn. Nàng nằm trong nôi đóng dính vào tường, nên Trúc phải nằm sát mép giường để dỗ cho con. Ân lúc đầu ngồi, sau thì leo hẳn lên giường để ôm vợ. Lúc nàng ngủ say, thì ai kia cũng ngáy đều đều. Trúc xoay người mở đèn phòng ngủ nhìn chồng. Mới 2 tháng mà anh đã tiểu tụy quá, hai má hấp lại, mắt thâm quầng, vành miệng lún phún râu. Dù vậy vẫn không giảm đi vẻ đẹp trai, càng tăng thêm nét phong trần lãng thử của anh. Trúc phì cười vì tính mê trai bất chấp của mình. Nhìn đồng hồ hơn 3 giờ sáng thôi, nên để cho anh ngủ, sáng mai dậy nói chuyện cũng được. Lâu ngày ôm con, nay được chồng ôm, mùi hương của nước hoa vương vất thật dễ chịu. Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ sâu an yên, không mộng mị. Sáng sớm, theo thói quen, Trúc dậy sớm pha sữa cho Na, ăn chung với bánh ăn sáng. Cô cầm áo của Ân trên ghế sofa treo lên, trong túi áo rất ra cuốn vé máy bay. Nhìn ngày tháng và địa điểm in trên vé, Trúc há hốc mồm. Ân đã bay suốt 20 tiếng qua Canada. Trúc vén mảnh ngó ra ngoài thì thấy đậu chiếc xe lê suốt ở trước sân. Vậy là anh đã lái xe cả ngày tới đây, 3 ngày 2 đêm không ngủ nghỉ, hẹn chi mà ngủ lâu và say đến vậy. Tội tình gì chứ? Nghĩ là vậy nhưng Trúc lại cười thầm, có một chút ấm áp len nhẹ vào trái tim của mình. Sáng 25 tháng 12, nhà nhà đều mở nhạc Giáng sinh vui mừng. Tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn phủ còn trắng đường. Lúc Trúc mở tủ lạnh lấy thịt gà tây nấu nước lèo, làm mì gà, thỉnh thoảng ngó lên lầu nơi có hai tình yêu to bự đang ngủ say, lòng hân hoan rộn rã. Mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc thật sự đã đến với ngôi nhà nhỏ của cô. Nấu nướng xong, Nhã Trúc dọn dẹp trang trí nhà cửa. Cô tính không làm gì, chờ con qua nội chơi. Nhưng có bà nói rồi thì cũng nên làm gì một chút cho mái nhà ấm áp của mình. Đang trang trí cây thông, ngoài cửa có tiếng chuông, Trúc ra mở cửa, càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông bà già Noel. Giáng sinh vui vẻ. Na ơi, ông bà Noel có quà cho cháu đây này. Na còn ngủ ông bà ơi, ông bà vô nhà ngồi đợi vệt Na nhé. Ừ, cứ để Na ngủ, ông bà chờ, không sao. Ông Hoàng Anh và bà Chi vô nhà, thấy chiếc áo khoác của Ân treo trên móc áo, hai người nhìn nhau rồi cười thầm, bà Chi lên tiếng. Con không đi chơi sao Trúc? Cứ đưa Na mẹ giữ cho, con đi chơi đâu đó đi. Dạ, con ở nhà, con không thích đi chơi, ở ngoài đó lạnh lắm, mà con không chịu được lạnh, con chơi với Na là vui rồi mẹ ạ. Ừ nhỉ, mẹ quên con sợ lạnh, vậy thôi, qua nhà ba mẹ chơi đi. Dạ, để lát nữa anh Ân dậy rồi chúng con cùng đi. Ba mẹ ăn mì nhé, con nấu xong rồi. Ăn, ăn chứ. Qua đây được ăn món Việt Nam là số 1 đấy. Tài nghệ con dâu mẹ là số 1. Ông Hoàng Anh hồ hởi. Ý vậy là ông chê tôi chứ gì. Có trăng thì quên đèn. Đúng là Trúc nấu ngon, nhưng vị của vợ phải là độc nhất nghe. Bà Chi lườm yêu chồng. Tạ mẹ nói đúng, mẹ là mới số 1. Con chỉ nấu ở hợp ý ba, giao học từ mẹ, nấu theo khẩu vị của mẹ thôi à. Ôi, chỉ con dâu mới hiểu mẹ mà. Cũng chỉ có phụ nữ mới chung thủy và bênh nhau thôi. Một nhà 3 người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bé Na ngủ dậy thấy bà nằm bên cạnh liền cười toét toét. Bé chồm lên hôn chuồn chuột ba như những ngày còn ở Việt Nam. Ân hí một mắt nhìn gương mặt non mịn của con, nhoẻn miệng cười. Anh lén lén cụ lét con, còn bé cười khanh khách rõ to. Ngả cả ra giường mà Ân vẫn không tha. Anh chồm lên dùng miệng của mình cổ con, hôn cổ thổi bèm bẹp lên bụng. Con bé cười giòn tan vang vọng cả căn nhà. Dưới phòng khách, 3 người lớn nhìn nhau, cùng nhìn lên lầu rồi cười hùa theo. Giáng sinh năm đó ngập tràn yêu thương, gia đình ba thế hệ cùng quây quần trong tiếng cười trong trẻo của bé Na. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, nhưng trong đây lại bừng ấm ánh lửa đoàn viên. Ân ở chơi với Trúc hết Tết Tây, thì Trúc bắt đầu đi học lại. Na gửi cho ông bà nội ở Canada chơi. Ân chở ba mẹ về Canada, rồi quay lại nhà của Trúc. Anh muốn năn nỉ Trúc quay về Việt Nam. Ngày 3 tháng 1, sau nhiều ngày nghỉ đi học nên cũng khá uể oải. Ngồi trong lớp mà Trúc cứ mơ về ngôi nhà ấm áp, có anh và con. Những giờ học chán ngắt trôi qua, Trúc lê bước về nhà. Ngoài cổng trường có nhóm sinh viên đang tụ tập chỉ trò gì đó. Trúc không quan tâm, cô đi tới nhà để chờ xe buýt. Đám đông lại giạt ra hai bên. Hoàng Ân lịch lãm trong bộ vest trắng. Trên tay anh cầm bó hoa đinh tử đỏ thắm. Bao xung quanh là sắc tím của hoa Forget Me Not tiến về phía nhà Trúc. Cô ngồi đó bất động, trố mắt nhìn anh kinh ngạc. Hoàng Ân nhếch mép đi về đối diện với vợ. Anh trao bó hoa cho cô, rồi nháy mắt tinh nghịch. Vợ ơi, cho anh xin lỗi. Sinh viên xung quanh reo hò cổ vũ Trúc nhận hoa. Trúc nhìn xung quanh ái ngại, cúi đầu, suy nghĩ một lúc vẫn nhận lấy bó hoa. Cô hơi giận, tính đứng lên đi về thì Ân lại quỳ xuống một chân, ở tư thế cầu hôn. Anh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Không đợi cho Trúc kịp phản ứng, Ân đã mở hộp, lấy ra sợi lắc chân và đeo vào chân nhã Trúc. Anh ngước nhìn vợ rất tha thiết thâm tình. Mình về nhà nha em. Vợ ơi, nhà mình cần có em làm nó ấm lại. Mọi người xung quanh vỗ tay bồm bốp cùng hô hào, cầu hôn. Tài Trúc ôm bó hoa, nhìn xuống lắc chân đang tỏa sáng lấp lánh, rồi nhìn tới Ân. Cô thở hắt ra, không trả lời mà đứng lên rời đi. Trúc đi về hướng chiếc xe Lexus đang đậu. Ân nhìn theo, môi anh cong nhẹ. Ân cũng đứng dậy chạy nhanh về phía chiếc xe, mở cửa ghế lái phụ cho Trúc, rồi vòng qua chiếc ghế tài xế, leo lên lái đi. Trước khi xe lăn bánh, Ân còn đưa tay bái bai chào đám đông hiếu kỳ. Trúc nhìn kiểu cách của Ân thì không vui tí nào. Ân chở Trúc về nhà, cô ôm bó hoa vô nhà cắm vô bình, còn Ân thì nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, lướt điện thoại. Trúc mang bình hoa đặt lên bàn, ngồi ở đầu ghế còn lại. Anh Ân, anh tặng hoa, vậy anh có hiểu ý nghĩa của bó hoa này là gì không? Anh càng ngày càng yêu em, xin anh đừng quên anh. Trúc thoáng chấn động nhìn Ân, người như Ân tuy rất giỏi lấy lòng phụ nữ, nhưng chắc chắn anh sẽ không dồn tâm tư vào những tiểu tiết cũng như ý nghĩa của món quà. Hoa chỉ hợp mắt là thấy đẹp thì tặng thôi. Trúc cầu mày nhìn chồng, cô lấy điện thoại lên Google tra ý nghĩa của loài hoa. Quả đúng thật như Ân nói. Cô lại hỏi về chiếc lắc chân. Ân nhìn vợ cười ôn nhu, nhoèn miệng cười trìu mến. Anh ngồi chồm tới trước, hai tay chắp lại đặt trên gối, chậm rãi mở miệng. Em có biết từ khi em ra đi, trong lòng anh luôn cảm thấy hoang vắng, có một chỗ trống trải không thể nào lấp đầy. Anh nhận ra, anh rất thương em, ngày một nhiều hơn. Anh nhớ em ngay cả khi đang ở bên cạnh em. Anh thương em không phải yêu sao? Vậy anh có chấp nhận vợ anh từng cưỡng bức sao? Anh đã từng rất khó chấp nhận. Khó, chứ không phải là không thể. Anh cần thời gian và anh đã làm được. Đó không phải là lỗi của em, nên anh không có quyền tha thứ. Anh chỉ cần thời gian để chấp nhận nó là một biến cố trong cuộc đời vạn biến thôi. Vậy nếu em ngoại tình, em lăng nhăng, anh có chấp nhận không? Không, chính vì anh không chấp nhận được. Nếu bị vợ cắm sừng, nên anh mới hiểu được nỗi đau của em. Nhã Trúc, hãy tha thứ lỗi lầm quá khứ cho nhau. Anh sợ để mất em thêm một lần nữa. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, dù đã xa cách 17 năm. Đừng để lỡ nhau thêm, phải để sống trong hối tiếc có được không em? Hoàng Ân, hãy xem như hai ta đã phụ nhau rồi. Trúc đứng dậy đi nhanh lên lầu, bảo lại Hoàng Ân ngồi đó với cảm giác hụt hẫng, không nói nên lời. Trúc đi vô phòng, đóng cánh cửa bên trong. Cô chui lên giường rồi trùm mềm khóc rấm rứt. Có tiếc nuối ân tình này có lâu bền ư, có những nỗi đau chẳng thể nào quên được, có những vết thương hằn sâu nơi trái tim. Dù lý trí mách bảo đừng nghe anh, nhưng trái tim lại luôn réo gọi tên anh. Về đoạn tình cảm không nguôi nhớ thương này, người vấn vương sẽ đau hơn người quên trước. Anh có đau không? Sao cô lại đau thế này chứ? Hoàng Ân, tại sao em lại quá yếu đuối và nhu nhược trước anh? Định mệnh khiến ta gặp lại. Em bị choáng ngợp trong mớ cảm xúc quá khứ mà yêu anh, nguyện dành cả thanh xuân cho anh. Ngỡ yêu là yêu mãi mãi không chia xa. Em đã dặn lòng đừng đau nữa. Bàn tay em còn quá nhỏ, không thể giữ anh cho riêng mình và con được. Thôi thì đừng quay về, để thêm một lần đau bởi vết thương quá cũ. Hoàng Ân ngồi đó không nhúc nhích, Tới khi trăng lên cao, trong anh là một mớ hỗn độn hồ đồ. Anh không biết nên làm gì, đi hay ở lại. Không ngờ người như anh cũng chỉ vì một câu nói của phụ nữ lại bần thần, rơi vào bế tắc. Phụ nữ nào cũng sẽ cảm động nếu người đàn ông chịu quỳ xuống dưới chân mà xin lỗi. Nhưng với Nhã Trúc thì không. Bây giờ anh mới hiểu ra câu nói mà Nhã Trúc từng nói. Em là phụ nữ, nhưng không phải phụ nữ nào cũng là em. Ân lại móc thuốc ra hút. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng leo lét nơi góc nhà. Bóng dáng Ân cô độc nhà từng làn khói lượn lờ. Gạt tàn đầy đầu lọc, cũng là lúc bầu trời bên ngoài hướng đông. Bầu trời ửng màu đỏ vàng, tia nắng sáng lóe đang từ đường chân trời lên. Ân đứng dậy, lặng lẽ nhìn lên bầu trời với đôi mắt đỏ hoe sau một đêm không ngủ, hằn nỗi suy tư. Ân đi ra xe, chạy về Canada. Tối đó, Ân cũng bay về Việt Nam. Bà mẹ chỉ tiện Ân ra taxi, vì Na còn nhỏ, trời đang đổ tuyết nên không tiện đi xa. Ông Hoàng Anh vỗ vỗ vai con. Con trai, tuy chuyến bay này của con không thành công, nhưng ba rất vui, vì con đã thành nhân và thật sự trưởng thành rồi. Không sao đâu con, thất bại là mẹ của thành công, con còn con bát chủ bài ở đây. Bà Chi vừa nói, vừa đưa nha cho Ân ấm. Ân bồng con, hít hà hương thơm trẻ con mà lưu luyến. Bé vẫn vô tư, vỗ vỗ tát tát vào mặt ba cười khanh khách. Ân nhìn con cười, anh cũng cười, nhưng là cười trong nước mắt. Ân vội giao con lại cho mẹ, lau mắt rồi nhanh chóng leo lên xe taxi. Ngồi trong xe anh mới cho phép mình vỡ òa, xoay người nhìn phía bé con đang hơ hơ tay bái bái ba. Nước mắt Ân lại trào ra nhiều hơn. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt anh rơi vì một cô gái, không vì một phụ nữ và một cô gái mới đúng. Hoàng Ân bay về Việt Nam với nỗi ưu tư chồng chất. Anh có thể dỗ ngọt hầu hết phụ nữ, nhưng trong đó không có vợ anh. Ân cảm thấy mình bất lực thực sự, hóa ra khi đủ yêu thương, ta mới đau đến như vậy. Tại Việt Nam, Ân vẫn đi làm rồi về nhà. Anh không đi ba đàn đúng nữa, chăm chỉ làm việc và ngoan thật sự. Chỉ khi nào gặp đối tác quan trọng, Ân mới đi uống, xã giao một hai chai. Công việc quen thuộc với Ân bây giờ là FaceTime gặp Na và lén lén nhìn mẹ của con. Ân chụp lại màn hình, lưu cả một kho. Do trái múi giờ nên Ân phải chờ rất khuya khi Na dậy tranh thủ nói chuyện một chút rồi Na đi mẫu giáo. Thứ bảy chủ nhật, thỉnh thoảng Trúc chở Na qua bà nội thì Ân mới nói chuyện được với con lâu. Na còn nhỏ nên đâu có nói chuyện, Trúc điện thoại một chỗ quay Na, còn cô sẽ đi làm công việc nhà. Cỡ 15 phút sẽ quay lại tắt máy đưa con đi học. Bên này, Ân dù nói chuyện với con, nhưng cứ nhìn phía sau tìm kiếm bóng dáng của ai kia. Điện thoại thì không thể di chuyển, nên Ân quyết định xin visa trực tiếp qua Mỹ. Sau 2 tháng, Ân đã có visa và bay luôn. Bà Chi biết con trai bay qua Mỹ, nên cô tranh thủ tới nhà Trúc, mở cửa cho con. Hôm đó, sáng thì Trúc đi học, chiều thì đi làm thêm phục vụ ở quán ăn nhanh, nên cô gửi Na cho bà nội. Trúc đưa cho bà Chi giữ một chìa khóa trong nhà. Khi nào bà tới mà không có cô ở nhà, bà cũng có thể vô chơi. Bà Chi làm thêm một chìa khóa giao cho Ân, rồi nhanh chóng bay về Canada ngay, sợ ông Hoàng Anh ở một mình trông cháu không dễ. Hoàng Ân cho người vào lắp camera khắp nhà của Trúc, kể cả trong phòng ngủ, nhưng lắp lén và giấu kín. Nhờ vậy mỗi khi anh nhớ vợ con, mở camera lên là thấy rồi. Trúc vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Về nhà là ôm con đi ngủ, cũng không để ý căn nhà có thêm hoặc thiếu đi thứ gì. Còn Ân thì viện cớ thăm con nên bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ. Ban đầu Trúc còn cảm động, riết rồi cũng vì chán Ân nhây quá. Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua, nhà Trúc kết thúc khóa học, cô xin vào làm trong một công ty nước Hoa nổi tiếng ở vị trí điều phối nhân viên. Có được công việc ổn định, Trúc sẽ xin định cư tại đây luôn. Nhưng nhớ tới lời dặn của ông Nhật lúc lên máy bay, cô quyết định bay về Việt Nam, thuyết phục ba mẹ qua đó sống với mình. Ở Việt Nam, bệnh tình của ông Nhật nhiều lần tái phát do thương nhớ con. Cũng may có Ân, mỗi ngày anh đều ghé thăm ba mẹ vợ, nhờ vậy mà nhiều lần đưa ông đi cấp cứu kịp thời. Anh cũng cho người lắp camera ở nhà Trúc, thỉnh thoảng sẽ mở ra xem, lỡ như ông Nhật gặp chuyện mà nhầm vào lúc không có ai ở nhà thì khổ. Nhận thấy sự ăn năn, hối lỗi của con rể, ông Nhật lẫn bà Lệ cũng thương, không trách cứ nữa. Hai vợ chồng cứ hoán đổi vị trí cho nhau. Trúc chăm nom ông bà mẹ chồng, còn Ân thì chăm nom bà mẹ vợ. Ngày Trúc về Việt Nam, Ông Hoàng Anh và bà Kim Chi cũng về nước chơi. Ăn Tết quê hương, hai nhà cũng thân. Chuyện bọn trẻ con không ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình, lạ bao. Ông Nhất quyết định mời ba mẹ Hoàng Ân một bữa cơm thân mật, xem như là ngầm gửi lời cảm ơn cho bà Chi đã lo cho Nhã Trúc qua Mỹ. Cảm ơn Hoàng Ân đã chăm sóc đỡ Trần Âm. Trúc nghe bà kể lại, nếu từ chối không đi cũng kỳ nên đành đồng ý. Tới nhà hàng, Trúc tranh thủ ăn lẹ, dẫn Na ra khu vui chơi cùng con nít. Cô ngồi ở một góc vừa trông con, vừa mở điện thoại xem chuyện vợ có phải là nhà. Trúc xem chăm chú đến nỗi Ân đứng phía sau mà cũng không hay. Anh cau mày quan sát rồi nhìn xem Trúc đọc gì mà say mê đến thế. Xong chỉ thở hắt ra rồi lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Trúc. Tác giả này rảnh à? Vậy mà cũng có người đọc. Nhờ chị ấy rảnh nên mới có chuyện cho mọi người đọc. Ai không rảnh được như chị tác giả nên anh tức à? Không ngờ vợ anh cũng miệng lưỡi lắm nhỉ? Thì em nói đúng lý thôi. Nếu em sai thì làm sao mà em nói lại được chứ? Được rồi, anh chịu thua em rồi. Em ăn thêm cái gì đi, em phải tròn một chút mới đẹp chứ. Đẹp xấu là do thiếu thẩm mỹ của mỗi người thôi. Em nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh lạ lắm. Đẹp không bỏ mà xấu cũng không tha. Ân nhìn Trúc. Sau 3 năm xa cách, cô nàng cay góc và miệng lưỡi hơn thì phải. Anh cũng không nói thêm gì, sợ càng nói càng bị moi móc quá khứ ra. Đêm đó anh quyết định đọc cho bằng được chuyện vợ có phải là nhà để hiểu Trúc hơn. Trúc bây giờ hờ hững và khó đoán, nên chỉ cần một chút manh mối để hiểu và chinh phục lại vợ, Ân sẵn sàng thử. Thức gần 2 giờ sáng nghiền ngẫm và suy nghĩ nam chính, rồi nghĩ tới mình có vài phần giống nhau, giống nhất là ở thói ra trường. Anh chàng này dụ được vợ về, Trúc lại thích bộ này. Rồi Ân gật gù, quyết định lập kế hoạch của lại vợ như cũ. Hôm sau, anh điện thoại gọi cho ông Nhật, nhờ hợp tác để Nhã Trúc quay về. Nghe kế hoạch của con rể, ông gật đầu cười kha kha và ok ngay. Sau đó, ông nhờ Trúc chở ông đi tái khám bệnh tim. Tới bệnh viện, mới nhớ là quên mang sổ hẹn. Thôi, con ở đây giữ chỗ giùm ba. Ba chạy xe về nhà, lấy sổ lên liền. Để con chở ba về lấy nhé. Mình đi là mất chỗ đấy, bốc số lại thì chờ lâu lắm. Con ở đây giữ chỗ cho ba, bà vệ xíu rồi quay lên. Chỗ này đông người, bà ngồi chờ cũng mệt. Dạ, vậy thì ba đi cẩn thận ạ. Ừ, ba đi xíu rồi về, còn coi chừng thì mất chỗ đấy. Dạ vâng ạ. Ông Nhật nhìn con nhoèn miệng cười, xa xa đầu con rồi rời đi. Mình Nhã Trúc ở lại giữ chỗ. 45 phút qua mà không thấy ba trở lại, qua số của ông lâu rồi. Trúc sốt ruột tính gọi cho ông Nhật thì điện thoại reo. Alo, con gái à? Ba lại xem sổ thì ba nhớ nhầm ngày con ạ. Thôi, con về đi, khỏi giữ chỗ nữa. Vậy mà ba làm con hết hồn, giờ con về liền. Trúc đứng lên đi ra cổng, mới nhớ là mình đưa xe cho ba chạy về rồi. Trúc lấy điện thoại ra đặt Grab, thì chiếc xe ô tô chở tới. Ân hạ kính, trồm qua cửa ghế lái kêu Trúc lên. Lên xe đi em, chỗ này không cho dừng xe lâu đâu. Trúc nhìn xung quanh bệnh viện tim rất đông, đành bất dĩ lên xe. Ân chở Trúc đi vòng vòng, sau đó thấp vào một khu nhà cao cấp bên quận 2, nơi anh đã cầu hôn vợ. Trúc nhìn Ân thở dài, mở cửa xuống xe tản bộ bên bờ sông lộng gió. Hai người cứ thế sóng bước, yên lặng, không ai nói với ai. Ân lấy điện thoại ra xe gì đó, Trúc cũng không quan tâm. Cô cứ thế bước đi, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, tim bỗng đập rộn rã như ngày ấy bên anh. Trúc đứng lại, khoanh tay đứng nhìn mặt sông lấp loáng, chợt từng phía sau, chiếc tai nghe Bluetooth được gắn vào tai cô là bài Goodbye Girl của David Gates đều đều vang lên nhẹ nhàng sâu lắng. Ân tiến lên trước mặt cô, nắm đôi bàn tay trắng xanh gầy guộc của vợ, miệng anh nhép theo lời bài hát. Cứ thế, như anh đang hát cho cô nghe. Trúc ngước nhìn anh, ánh mắt buồn bã tha thiết. Tâm hồn Trúc đang phiêu theo lời bài hát, từng câu từng chữ khắc sâu vào trái tim, ngỡ như đã chai sạn, nay lại rỉ máu, bởi sau tất cả, You, Home at Last, em chính là nhà. Sao lại có bài hát đúng với thực tế cô như thế này? Từng giọt nước mắt mặn đắng, trong suốt, theo bản năng rơi ra, từ đôi mắt to tròn, nay đã không còn ngây thơ. Ân cúi nhìn vợ thân tình, dùng môi mình lau đi giọt lệ mặn đắng, thổi vào bờ môi đang run rẩy hơi ấm của tình yêu. Trúc cũng để mặc cho anh làm càn, để cho mình được sống thật với bản chất của phụ nữ, của người vợ sau nhiều năm tháng xa cách chồng. Vợ, mình về nhà nha em. Em sẽ theo anh về, nếu anh quỳ xuống hôn chân em trước mặt nhiều người. Hoàng Ân chấn động trước yêu cầu của vợ, hôn chân vợ trước mặt nhiều người. Như vậy hình như là đi quá xa rồi. Trúc trước kia luôn kiềm nhường, không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Sao bây giờ lại thế? Ân chưa biết trả lời sao, thì Trúc đã lên tiếng. Chồng em đã từng khinh rẻ, nghi ngờ và lăng nhục em. Em không muốn làm vợ người ấy. Em cần một người chồng đủ yêu thương và trân trọng bản thân em, cũng như tin tưởng tuyệt đối vào vợ mình. Để khi mỗi lần anh ấy nặng lời với vợ, anh ấy nhớ lại đây là người anh đã từng hôn lên bàn chân cô ấy, bằng tất cả yêu thương và sự nâng niu. Nếu anh chà đạp vợ, thì cũng chính là anh đang tự bôi bẩn lên lòng tự trọng của chính anh. Ân im lặng rất lâu, cuối cùng anh nắm hai vai Trúc, buộc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh nhắm mắt nhẹ nhàng rồi thở hắt ra. Được. Ân chở Trúc về nhà thay đồ, chuẩn bị đi ăn tối ở nhà hàng. Trúc về nhà, cô ôm Na vào trong lòng hít ha lấy bình tĩnh. Trúc vẫn còn khá bàng hoàng vì những gì đã xảy ra. Cô không biết Hoàng Ân có thực hiện lời nói không, nhưng làm hay không làm cũng được. Anh vẫn là ba của con gái cô. Cô sẽ luôn giữ mối quan hệ này tốt đẹp cho dù Ân và cô có ra sao. Trúc nhờ mẹ coi Na, còn cô lên chuẩn bị để nói chuyện rõ ràng với Ân. Bà Lệ nhìn ông Nhật, ông gật đầu, còn bà đành thở dài ôm lấy Na. Ừ, cũng 3 năm rồi, dứt khoát cũng tốt, dài dưa thì không nên. 6 giờ chiều, Hoàng Ân lái xe qua đón Trúc. Anh chở Trúc tới tòa nhà Bitesco. Trên nhà hàng này nằm ở tầng 51, ngồi tại đây có thể thỏa thích ngắm Sài Gòn hoa lệ. Ân gọi sẵn 2 phần bò bistec. Anh quan sát xung quanh cũng không đông khách lắm, có lẽ do đầu tuần, nhưng vậy cũng đã ngại. Họ ngồi ở một góc khá khuất, yên tĩnh, cả hai cùng yên lặng cắt bỏ ăn. Trúc cứ buồn buồn, cô có một chút mong chờ, nhưng lại tự nhủ, với tính cách của Hoàng Ân thì sẽ không, coi như là cho họ thêm có lý do để rời xa nhau thôi. Còn Ân cứ lóng ngóng hồi hộp, anh chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Khi thấy Trúc đã ăn xong, anh kêu bỏ bàn dọn dẹp để bàn trống, còn Trúc thì nhìn ra ngoài ngắm thành phố xung quanh, chờ hết giờ rồi về. Chợt đèn xung quanh chợt tắt, chỉ còn ánh đèn lung linh bên ngoài hắt vào và đèn trần ở chỗ Trúc là sáng. Trên bàn không biết từ khi nào đã đặt viên nến thơm màu tím, mùi thơm oải hương dịu dịu thật thư thái. Hoàng Ân đang đứng sát bên Trúc, trên tay là bó hoa dạ lan hương tím biếc. Một khúc nhạc, một trái tim, một tình yêu nhẹ nhàng vang lên xa xít. Hoàng Ân quỳ một chân xuống trước mặt vợ, anh hít thở sâu lấy bình tĩnh, từ từ khom người, đặt môi mình lên ống chân dịu dàng yêu thương của cô. Nhã Trúc, làm vợ anh thêm một lần nữa nhé. Trúc nhìn Ân thoáng chấn động, dù rằng có một chút mong chờ, nhưng khi anh dám thực hiện, cô thật sự là rất khó tin. Cứ ngỡ như mình đang mộng du trong giấc mộng của cuộc đời. Trúc cứ nhìn Ân, đờ ra mà quên mất mình nên nói gì. Bỗng từ đầu bé Na chạy ra, ôm bố, hôn một cái chụt. Bé lại chùa nhỏ xinh xinh, nhìn bố hờn dỗi. Bố làm bố con thêm một lần nữa. À không, là mãi mãi nha bố. Tất nhiên, bố sẽ mãi mãi là bố của Na, con năn nỉ làm vợ của bố. Bố mẹ sẽ là của con gái mãi mãi. Na chạy tới lắc lắc chân mẹ, chủ miệng phụng phịu năn nỉ. Tất cả bàn của nhà hàng đều thiết kế cao, ghế cũng cao, ngồi đây nhìn xuống thành phố rất thích. Lúc bị con gái lay, Trúc mới hoàng hồn, leo xuống ghế ôm chầm lấy con gật gật, cô nở ra một nụ cười hạnh phúc. Nước mắt vô thức lại trào ra. Nà lau nước mắt cho mẹ, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Mẹ nín đi, khóc là xấu đấy. Mẹ đừng khóc nữa mà, con sẽ không bao giờ để mẹ ở một mình đâu. Chúng ta là một gia đình mà mẹ. Ân cũng ngồi thụp xuống, ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, đèn được mở sáng. Ông Hoàng Anh, bà Kim Chi, ông Nhật và bà Lệ đều có mặt ở đó đông đủ. Hai ông bà thì bá vai nhau cười ha hả thật sảng khoái. Còn hai bà mẹ thì nhìn nhau sụt sùi. Ân đỡ Trúc đứng lên, bồng con, nắm chặt tay Trúc, dắt tới trước mặt ba mẹ hai bên. Ba, mẹ, mong chấp thuận cho chúng con là một gia đình mãi mãi về sau. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện. Vợ ơi, cho anh xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.